ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, đồng hương mở cửa. Cộng đồng đưa phúc lợi, Thanh Long ba người thấy hãi hùng khiếp vía. Mặt này đúng thế nhưng là trong truyền thuyết thiên đình trận chiến đầu tiên thần. Dương tiễn binh khí, tam xoa hai nhận thương, mà lại là đồng quy vu tận một chiêu. Chó gấp đều còn nhảy tường, huống chi là thần thánh cấp độ giao long. Sở Bắc như thế nhắm mắt lại, trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây đáy lòng không khỏi nhấc lên. Khinh địch a, Sở huynh đệ, Thanh Long nội tâm thở dài một câu. Nhưng mà sau một khắc, hắn con ngươi chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hình tượng. Thiên khung vân hải bắt đầu đong đưa, cổ lão mênh mông thiên cung lộ ra chân hình. Cái này một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa phảng phất vượt qua ngàn năm, chậm rãi cụ hiện, bốc lên. Đây là cửu trọng thiên. Không, là Sở Bắc thần cung. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được. Trên bầu trời kiến trúc, cùng Sở Bắc ở giữa liên hệ. Tu La đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Một cỗ khó mà nói nên lời bá đạo khí tức từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Cửu trọng thiên cung cũng vây quanh hắn xoay quanh. Cửu U, Sở Bắc đạp mạnh chân. Kia là một cái tràn đầy lệ quỷ yêu ma. Yêu ma quỷ quái thế giới. Uy nghiêm bao la hùng vị U Đô dưới thành. Đang ngủ say không thể nhìn thấy phần cuối thiên ma thân thể. Toàn bộ U Đô thành đứng ngồi tại nó đỉnh đầu độc giác. Lại về sau là nhân gian. Dị tượng một bức lại một bức hiển hóa. Ba người tâm bên trong sớm đã kinh hãi đến cực điểm. Như thế thần cung, chưa bao giờ nghe thấy. Nương theo lấy thần cung triệt để hiển hóa. Sở Bắc cái kia từng đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Như là ẩn núp ngàn năm đế giả. Tu La đao ra, một đao kia phảng phất có thể xuyên thủng thời không. Chặt đứt vạn cổ, chúa tể ngàn vạn thần thánh tồn diệt. Chém, bao hàm vô tận uy thế một đao rơi xuống. Cùng tam thủ ác giao biến thành tam xoa hai nhận thương chạm vào nhau. Không có có bất cứ cái gì lo lắng. Tam xoa hai nhận thương liên tiếp vỡ vụn. Tam thủ ác giao. Chết. Một màn này. Chấn kinh tứ tọa. Thanh Long cái này đường đường linh quản cục tổng chỉ huy. Từ trước đến nay trầm ổn. Hỉ nộ cực ít hiện ra sắc. Nhưng bây giờ. Lại là không khỏi nới rộng ra cái cằm. Nhìn về phía Sở Bắc ánh mắt. Đều là tràn đầy rung động. Đều là thần cung cảnh. Đến cùng một bước nào xảy ra vấn đề đâu. Vô địch là cỡ nào. Cỡ nào tịch mịch. Lúc này. Sở Bắc cũng đã thu đao. Olympic sân thi đấu. Hắn vốn định giả tá thụ thương. Thăm dò thiên đế chân thân ở tại. Nhân gian có khả năng nhất ba người. Long Vấn. Trần Phi Hổ. Thanh Long. Đến Thanh Long xuất thủ lúc. Trần Phi Hổ bên kia lại ra gốc dạ. Dẫn đến Thanh Long cũng không có xuất thủ. Nhìn qua tựa hồ là Thanh Long động tay động chân. Nhưng về sau nghĩ lại. Cảm thấy rất không có khả năng. Đầu tiên điểm thứ nhất. Quá mức ngay thẳng. Thậm chí có khả năng đối phương là cố ý làm như thế. Để cho ta đem lực chú ý đặt ở Thanh Long trên thân. Cổ thiên đế tại Hương Hỏa đạo ăn phải cái lỗ vốn. Không có khả năng lần nữa dẫm lên vết xe đổ đi. Sở Bắc mắt nhìn Thanh Long. Trong lòng yên lặng lắc đầu. Muốn nói nhân gian còn có cái gì để hắn kiêng kỵ. Tự nhiên là Trảm Tam Thi rời đi thiên đế chân thân. Thời gian ngàn năm không có tin tức gì. Không người nào biết mưu đồ của hắn. Quán giang khẩu nhị lang chân quân truyền thừa. Đang ở trước mắt sao? Tại đại hà vượt ngang hai bên bờ chỗ giao giới. Có thể trông thấy một tòa tạo hình cổ phác cửa đá. Trước cửa đá đứng trang nghiêm lấy một khối bắt mắt bia đá. Thượng thư quán giang khẩu. Sở Bắc sờ lên cái cằm. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên run lẩy bẩy đô giang yển chó thần. Lúc này nét mặt của nó tương đương xấu hổ. Là trốn cũng không phải. Không trốn cũng không phải. Không nghĩ tới cổ Ai Cập Anubi. Lại là nhị lang chân quân buộc tại quán giang khẩu giữ cửa hạo thiên khuyển. Kiêm chức đều kiêm chức đến nước ngoài đi. Sở Bắc ở trong lòng yên lặng cho hạo thiên khuyển điểm một cái tán. Xét thấy trước đó. phương Tây một trận chiến. Đối phương 10 phần tự giác không có xuất thủ. Hiền lành Sở Bắc, chuẩn bị cho đối phương một cơ hội. Nhỏ gào a, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lấy công chuộc tội. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là dùng ngươi thông minh đại não, cho ta nghĩ một cái kín đáo không lộ kế hoạch. Sở Bắc lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạo Thiên Khuyển bả vai. Hạo Thiên Khuyển lập tức run run một chút, hoa dung thất sắc, ta ta ta ta ta ta ta. Nó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này ngươi hỏi ta một đầu tu câu. Nó cũng hơn ngàn năm không có trở về. Hiện tại quán giang khẩu bên trong tình huống như thế nào nó làm sao biết? Thế nào? Ngươi có ý kiến? Sở Bắc thì là nhặt lên đại đao. Không có không có. Hạo Thiên Khuyển điên cuồng gật đầu. Cái kia, ta suy nghĩ một chút. Giờ này khắc này nó đã tiếp nhận cái này bi thảm hiện thực. Trầm ngâm một lát chăm chú ngẩng đầu lên. Chúng ta giữ cửa đánh vỡ. Sau đó nhất cổ tác khí xông đi vào. Gặp yêu liền giết. Gặp đồ vật liền nện. Đại nhân, ngươi cảm thấy ta kế hoạch này như thế nào? Hạo Thiên Khuyển mặt mũi tràn đầy đắc ý dương dương nói. Sở Bắc đột nhiên một bàn tay vung ra. Tại chỗ đem nó đập phi lăng không? Bay ngược mấy chục mét. Ngã trên mặt đất lúc. Đã thổ huyết trọng thương. Như thế nào? Ngươi vừa rồi kế hoạch hoàn toàn chính là một phái trò đùa. Căn bản không có chăm chú vì ta cân nhắc. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy chăm chú. Hạo Thiên Khuyển lập tức lệ rơi đầy mặt. Đều nói. Nó chỉ là một con tu câu. Có thể có phức tạp gì tâm tư. Vậy đại nhân ngươi có ý nghĩ gì? Hạo Thiên Khuyển mặt mũi tràn đầy oán niệm. Để ta nói chính là ngươi. Không cho ta nói cũng đúng ngươi. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào tương đương Sở Bắc nghĩ nghĩ. Sau đó đã tính trước nói. Chúng ta giữ cửa đánh vỡ. Sau đó nhất cổ tác khí xông đi vào. Gặp yêu liền giết. Gặp đồ vật liền nện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạo Thiên Khuyển lập tức hóa đá tại nguyên chỗ. Nó ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Cái này đạp mã cùng ta vừa rồi kế hoạch có cái gì khác biệt? Người tốt xấu đem chữ cũng đổi một chút a. Hà, có được đọc tâm năng lực Sở Bắc, nhạy cảm bắt được Hạo Thiên Khuyển bất mãn trong lòng. Hắn luôn luôn không phải cái gì người hẹp hòi. Rút ra bên hông bảy thất lang, đi lên chính là hai roi. Đừng tưởng rằng ngươi ở trong lòng mắng ta, ta liền nghe không được. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Khuyển toàn bộ chó. Tại chỗ liền choáng váng. Lại nhìn một bên khác. Đối Hạo Thiên Khuyển một trận giáo dục về sau Sở Bắc. Trực tiếp lách mình đi tới trước cửa đá. Đồng hương mở cửa a. Cộng đồng đưa phúc lợi. Thảo, điêu dân, lại không lăn tới mở cửa. Cẩn thận ta đem ngươi sâu ra quán giang khẩu. Sở Bắc cái này phách lối tư thái. Trực tiếp đem phía ngoài ba người một chó kinh ngạc đến ngây người. Cái này cái này cái này. Sẽ có hay không có chút quá mức khoa trương. Sở huynh đệ, chấm ngoặc kép, Thanh Long giờ khóc giờ cười. Yếu ớt nhắc nhở, người dạng này sẽ có hay không có chút quá mức đánh cỏ động rắn. Vạn nhất đã quấy dày trong đó thần thánh. Đối phương đã sớm chuẩn bị làm sao bây giờ. Sở Bắc nghe xong lập tức cảm giác đối phương nói đến có chút đạo lý. Chỉ là như thế dùng miệng hô. Đối phương xác thực có tỷ lệ ngẫy ngãng nghe không được. Thanh Long nhắc nhở rất đúng chỗ. Lúc này Sở Bắc trong ngực tìm tòi một trận. Chợt lấy ra một cái lớn loa. Méo mó lệch ra. Quán giang khẩu bên trong có ai không? Có người ngươi ra kít cái âm thanh a. Thực sự không được ngươi đi hai bước cũng được. Sở Bắc thanh âm tại toàn bộ trên bờ sông quanh quần. Bất quá cũng may. Chỉ ít ngữ khí so vừa rồi nhu hòa một chút. Ba người nhất thời thở dài một hơi. Kết quả một giây sau Sở Bắc trung khí 10 phần thanh âm vang lên lần nữa. Lâu như vậy không trở về ta. Là tại cho ngươi bệnh nặng mẫu thân hái linh chi sao? Vừa rồi hỏa táng chàng điện thoại tới. Hỏi ngươi cha muốn mấy phần quen. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.